Cực phẩm thần y chương 1221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1221 tiếp đó, Trần Gia Bảo nhìn ba vị giám khảo bao gồm cả Trọng Văn Nam, mặc dù ánh mắt của ông ta đều không thay đổi nhưng biểu cảm trên gương mặt của cả ba người Trọng Văn Nam lại có chút thay đổi, đặc biệt trong lòng bọn họ cũng đột nhiên trở nên căng thẳng. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa rồi Trần Gia Bảo nhảy từ trên không trung xuống đất cùng với tác phẩm xuất sắc như Vạn Lý Giang Sơn Đồ. Khiến bọn họ quá kinh ngạc, không biết từ khi nào mà cả ba người bọn họ đã coi Trần Gia Bảo là đệ nhất. Nhân vật đứng đầu như một vị tiên, nhưng ba người họ cũng sợ rằng Trần Gia Bảo sẽ biết họ bị Bùi Thanh Phong thua mua. Trần Gia Bảo hơi ngạc nhiên, cảm thấy ba người Trọng Văn Nam có vẻ hơi sợ anh. Bên cạnh Ngụy Phong Lăng đang mỉm cười, trên mặt chợt hiện lên một tia kỳ quái, nghĩ đến cảnh tượng Trần Gia Bảo từ trên trời bay xuống Hải Đông Thanh, có ít nhất hàng trăm ngàn nhân chứng ở thành phố Thái Bình, chắc hẳn chuyện này cũng gây xôn xao dư luận, hôm nay nhất định sẽ làm báo rầm rộ. Chuyện gọi là, đỏ đen đúng sai, sẽ gây ra một số phiền phức không đáng có cho Trần Gia Bảo vào thời điểm này. Xem ra tôi phải gây áp lực với đài truyền hình và báo chí để dẹp chuyện này. Ngụy Phong Lăng tự lẩm bẩm. Ngụy Nhã Huyên và Liễu Ngọc Phi cũng phấn khích vui vẻ như nhau, nhìn thấy phong thái vô song của Trần Gia Bảo, trong lòng bọn họ vừa tự hào vừa ngạc nhiên. Phan Phi Huyên không khỏi bước đến gần Trần Gia Bảo, cô ta nở một nụ cười đẹp rồi nói. Gia Bảo, cảm ơn anh, có vẻ như lần này, tôi thực sự sẽ làm ăn phát đạt. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt trần của Phan Phi Huyên, anh mỉm cười. Cô tin tôi đi, đây là những gì cô xứng đáng có được và đừng quên những gì cô đã đánh cược với tôi. Đừng lo lắng, chỉ cần anh có thể làm được như những gì anh đã nói thì tôi sẽ không để anh phải thất vọng. Phan Phi Huyên che miệng cười. Cuối cùng cô ta mới nhớ ra Trần Gia Bảo vừa mới rơi xuống giống như một vị tiên. Phong thái của Trần Gia Bảo vẫn còn làm cho mọi người kinh ngạc, có lẽ Trần Gia Bảo thật sự khiến cho nhà họ tan vỡ, anh có thể thành công, cho nên cô ta sẽ vì Trần Gia Bảo mà làm việc. Liễu Ngọc Phi và Ngụy Nhã Huyên nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, trong mắt họ lóe lên nghi ngờ, chẳng lẽ Trần Gia Bảo và Phan Phi Huyên có một thỏa thuận nào đó. Nghĩ đến đây, trong lòng hai người đều cảm thấy cảnh giác đối với Phan Phi Huyên. Tại thời điểm tiếp theo, Trần Gia Bảo gật đầu với Tôn Trường Đông, rồi sau đó nói với ba người Trọng Văn Nam. Ba vị giám khảo, có thể bây giờ anh đang thẩm định điểm số của tác phẩm Vạn Lý Giang Sơn Đồ, phải không? Sau khi nói ra những lời này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bừng tỉnh, sau khi bị Trần Gia Bảo đánh thức đưa về thực tại, họ mới nhận ra cuộc thi vẽ tranh vẫn chưa kết thúc. Cũng giống như những gì Tôn Trường Đông đã lo lắng, mặc dù khán giả xung quanh đều từ tỉnh Ngọc Vân đến, họ đã phải thừa nhận rằng Vạn Lý Giang Sơn Đồ là tác phẩm tốt hơn nhiều so về Điếu Ngữ Hoa Hương Đồ của Tôn Trường Đông ở mọi khía cạnh. Ngoài ra còn có rất nhiều sự ủng hộ đến từ Bùi Thanh Phong, đáng tiếc đều bị phong thái của Trần Gia Bảo làm cho sợ hãi, trong lòng bọn họ đều chấn động, như thể tất cả đều trở nên chết lặng, ngay cả khi họ muốn cổ vũ cho Tôn Trường Đông, lời nói đã bật ra đến môi nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể hét lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên, toàn bộ quảng trường bảo tàng đều yên lặng chờ đợi điểm số cuối cùng của bộ ba người Trọng Văn Nam. Tôn Trường Đông nhìn xung quanh sau đó thở dài trong lòng, biết rằng tất cả mọi người đã bị sốc bởi tác phẩm của Trần Gia Bảo, xem ra cuối cùng trận đấu này của anh ta đã kết thúc. Cả ba người Trọng Văn Nam nhìn nhau, dưới cái nhìn của Trần Gia Bảo, họ miễn cưỡng chuyển đến Vạn Lý Giang Sơn Đồ để thưởng thức đánh giá nó. Kết quả là, họ càng nhìn vào tác phẩm, họ lại càng bất ngờ hơn, mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy nhiều hơn. Bức tranh Vạn Lý Giang Sơn Đồ có một bố cục tuyệt vời, đó cũng là một bầu không khí hấp dẫn. Có một cảm giác mờ nhạt của niềm tự hào mang tầm cỡ thế giới. Cho dù đó là việc thực hiện hay quan niệm về nghệ thuật thì tác phẩm này cũng chính là kiệt tác tốt nhất trên thế giới, và cũng có thể gọi là đẹp nhất thế giới, so với bức tranh Điếu Ngữ Hoa Hương Đồ của Tôn Trường Đông thì chắc chắn là tuyệt vời hơn nhiều, chưa kể đến bức vẽ trên bầu trời điêu luyện của Trần Gia Bảo còn khó hơn Tôn Trường Đông vô số lần. Rõ ràng, chiến thắng cuối cùng này đương nhiên thuộc về Trần Gia Bảo, nhưng ba người Trọng Văn Nam đã được Bùi Thanh Phong mua chuộc, họ cũng thu về cả chục tỷ từ Bùi Thanh Phong, chẳng lẽ bọn họ lại trả lại số tiền đó? Cách chương.